Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 809, không trung bên trong sạn đảo. Một đám lão điểu nhóm, hy vọng các ngươi không cần ngăn tại ta Tần Phong trước mặt. Nếu không ta đại khai sát giới thế nhưng là chẳng cần biết ngươi là ai. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Tần Phong xưa nay theo đuổi người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là những này Phượng Hoàng tộc lão quái vật nhóm thức thời. Thành thành thật thật, Tần Phong có lẽ sẽ còn không so đo. Nếu là những này người lại đến mạo phạm, Tần Phong không ngại tới một lần đại khai sát giới. Đang bò qua đồi núi 1/2 vị trí về sau. Kia chút cái thang liền đều đến rồi phần cuối. Bởi vì ở giữa sườn núi có tầng một tựa như sạn đạo đồng dạng cầu thang xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt bên trong. Sạn đạo bên trong là núi lửa nham sơn thể, sạn đạo cạnh ngoài thì là từng cái một cọc gỗ cùng hàng rào. Hàng rào chất liệu kỳ dị, vô cùng kiên cố. Tần Phong tùy ý lay động rồi hai lần, phát hiện rất rắn chắc, cũng sẽ không dễ dàng giải thể. Điều này cũng làm cho đám người an tâm rồi xuống dưới. Đám người dẫm tại trên hàng rào, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bọn họ hiện tại vẫn còn sườn núi. Khoảng cách đỉnh núi truyền thừa địa phương còn rất xa. Đứng ở độ cao này hướng xuống nhìn, trên mặt đất đầu kia địa ngục long đã chỉ còn lại có một cái con kiến lớn nhỏ. Địa ngục long lanh lợi, lại không biện pháp trèo lên kia chút thang mây. Chỉ có thể trên mặt đất lo lắng xuông, phun hỏa cầu, ở tế đàn trên tàn sát bừa bãi, rốt cục hất ra cái này đáng ghét ra hỏa rồi. May mắn trên mặt đất có siêu cấp mạnh lực hút tồn tại. Nếu không ở cao như vậy độ cao, nghĩ muốn đối phó đầu kia địa ngục long thế nhưng là so đối phó một đầu thần hoàng muốn phiền. Phước, đế tử liếc một cái phía dưới. Trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trước kia cùng địa ngục long giao chiến thế nhưng là để đế tử lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không hy vọng giữa không trung bên trong gặp được như vậy một cái đại gia hỏa. Đế tử thà rằng đi cùng Phượng Hoàng nhất tộc cấp 8 thần tôn đại chiến, cũng không muốn đi cùng đầu kia địa ngục long có cái gì đụng chạm. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó bay lên ở dung nham bên trong thiêu không chết nó, nhưng là ta cũng không tin cao như vậy độ cao quăng không chết nó. Tần Phong cười nói, có chút trêu ghẹo ý vị. Đế tử bọn người cười rồi, không có rồi nguy cơ, bọn họ đều có thể trầm tĩnh lại, ở cái này giữa sườn núi nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi. Tìm kiếm rồi một chỗ yên ổn địa phương, Tần Phong tranh thủ thời gian cầm ra một số lớn đan dược nuốt vào. Dược lực tràn ngập ở hắn toàn thân trên dưới. Quanh mình những người khác vậy bắt chước Tần Phong. Tranh thủ thời gian khôi phục chính mình tu vi. Trong lúc nhất thời, mảnh này sạn đạo trên tràn ngập thần lực cùng dược lực. Phượng Hoàng nhất tộc những người kia lại bắt đầu động thủ rồi. Minh chủ, Tần Phong con mắt còn không có nhắm lại trong chốc lát, thì có người tiến lên báo cáo, Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ đã rời đi rồi sạn đạo. Tần Phong đứng dậy, tản ra thần niệm, phát giác được Phượng Hoàng nhất tộc những người kia thuận lấy sạn đạo đi ra rồi rất xa. Những này sạn đạo là lấy chân vịt phương thức vờn quanh ở hình trụ tròn trên núi. Chợt nhìn cùng ốc biển xác ngoài kết cấu rất tương tự. Tựa hồ có thể vòng quanh sạn đạo, đi đến tầng cao nhất. Chúng ta vậy tranh thủ thời gian đi, thời gian không chờ ta. Tần Phong thúc giục nói, lập tức khởi hành. Bọn họ giao ra rồi nhiều như vậy, cũng không thể để Phượng Hoàng nhất tộc người đoạt rồi tiên cơ. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người cũng đều hoảng vội vàng đuổi theo. Sạn đạo cạnh ngoài kia chút trên hàng rào, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ gặp được một căn cột đá. Trên trụ đá điêu khắc có cũ xưa đồ đằng. Tần Phong nhìn thấy, kia chút đồ đằng bên trong đều là một chút kỳ dị yêu vật. có là cùng loại với ếch khổng lồ đồng dạng đồ đằng, có là mọc ra cánh long, còn có ám huyết con rơi, vân vân, muôn hình muôn vẻ yêu vật đều xuất hiện ở trên trụ đá. Tần Minh tu sĩ đều nhìn đến nhất kinh nhất xả, kia chút yêu vật mặc dù trừu tượng, nhưng lại cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Thật giống như yêu vật có thể từ trong trụ đá bỗng xuất hiện giống như. Trước kia kinh lịch rồi kia chút ếch khổng lồ cùng ám huyết con rơi. Mọi người đã đối những yêu vật này đánh trong đáy lòng sinh ra rồi một chút ấn tượng xấu. Hắc hắc, chẳng phải là mấy cây phá cây cột nha. Không cần phải sợ, có Minh chủ đại nhân ở, những này đều không là vấn đề. Có Tần Minh tu sĩ cười nói, đối với những này cột đá không cho là đúng. Tần Minh tu sĩ vòng qua tầng 1 lại tầng 1, còn quấn ngọn núi, chân vịt hướng lên, không có đi ra mấy tầng. Bọn họ liền nhìn thấy kia chút cột đá vậy biến mất không thấy gì nữa rồi. Biến thành rồi một tòa lại một tòa pho tượng. Nguyên lai thường cách một đoạn khoảng cách sẽ gặp được vẽ lấy yêu vật cột đá. Càng về sau thường cách một đoạn khoảng cách chỗ đã thấy trực tiếp chính là yêu vật điêu khắc. Kia chút điêu khắc muốn so cột đá càng thêm sinh động như thật. Có còn mang theo màu sắc, vô cùng khiếp người, khiến cho Tần Minh một chút lá gan khá nhỏ tu sĩ nhịn không được lên núi thể nội bên cạnh nhích lại. Gần, Minh chủ, sẽ không phải chờ một lát gặp được sống yêu vật a? Có tu sĩ thấp nói, trong lòng có chút bất an. Kia chút yêu vật cho bọn họ một loại rất áp bách cùng cảm giác âm trầm. Bị điêu khắc nhìn chằm chằm, bọn họ phảng phất là bị yêu vật cho để mắt tới rồi đồng dạng. Không hiểu bầu không khí phi thường quỷ dị, chớ tự mình dọa chính mình rồi. Liền xem như có yêu vật, cũng là trước hết để cho Phượng Hoàng nhất tộc người cho gặp được. Có lão tu sĩ trầm giọng nói, phi thường nghiêm túc cảnh cáo, không cần phá hư sĩ khí. Tu sĩ kia ngượng ngùng rụt rụt đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lại đi lên đi qua rồi mấy tầng, kia chút điêu khắc phát sinh rồi biến hóa. Mọi người thấy, nguyên bản ếch khổng lồ cùng địa ngục long điêu khắc đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Đám người lại gặp được rồi mọc ra hình thù kỳ quái cánh sinh vật. Những sinh vật kia có giống như là khô lâu mọc một đôi cánh, có thì giống như là một đám đến từ địa ngục quỷ hồn, mọc ra một đôi cánh nhỏ. Đây là mà ngục ma người pho tượng, còn có địa ngục khô lâu tộc. Nhiều như vậy đến từ địa ngục sinh linh, sẽ không phải chúng ta đi nhầm địa phương rồi a? Bỗng nhiên, Đế Tinh ngừng lại rồi bước chân, con người nhìn chằm chằm kia vài tòa pho tượng, xa vào đến rồi trầm tư ở giữa. Càng là đi, Đế Tinh càng là cảm thấy, bọn họ đến không phải là thần hoàng vẫn lạc địa phương, ngược lại giống như là một chỗ đến từ địa ngục chủ thần phần mộ. Bằng không, tại sao có thể có nhiều như vậy địa ngục tộc sinh linh đâu? Bị Đế Tinh kiểu nói này, đám người cũng nhịn không được lên rồi một lớp da gà. Trong lòng mát lạnh, bọn họ vậy chợt phát hiện, càng đến gần núi to đỉnh chóp, những yêu vật này liền càng lộ giống như là trong địa ngục sinh linh. Tướng mạo quỷ dị mà lại kỳ lạ, không có khả năng, cho dù ta có thể cảm ứng sai, hoàng yêu yêu hẳn là cũng sẽ không cảm ứng sai. Tần Phong lung lay đầu, nếu không phải là cảm ứng được rồi thần hoàng nhất tộc ba động, Tần Phong là không thể nào lựa chọn nơi này. Lại nói rồi, hoàng yêu yêu vậy lựa chọn rồi tòa này núi to, cũng liền đại biểu cho ở hoàng yêu yêu cảm ứng bên trong, nơi này cũng là thần hoàng mai cốt chi địa. Hắn cảm ứng sai, chẳng lẽ lại liền hoàng yêu yêu một cái thần hoàng huyết mạch vậy phạm sai lầm? Hai người phạm sai lầm bài xác suất có bao nhiêu nhỏ? Cái này ai cũng rõ ràng, tại không có trèo lên đỉnh trước đó, vẫn là không cần ngông cuồng có kết luận a. Dù sao chúng ta đỉnh đầu còn có Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ. chúng ta liền cùng bọn họ bảo trì tương đối khoảng cách. Nếu là thật sự có cái gì dị thường, chúng ta cũng có cơ hội phản ứng. Tần Phong nói, đế tinh bọn người hơi nghĩ kế sách, liền đều gật đầu, lựa chọn dựa theo Tần Phong nói tới, cùng Phượng Hoàng nhất tộc bảo trì khoảng cách nhất định. Cứ như vậy, đã sẽ không bỏ qua cơ duyên, cũng sẽ không ở gặp được nguy cơ thời điểm không có phản ứng chỗ trống. Đám người tiếp tục vòng quanh sạn đạo đi, càng đến gần đỉnh núi, mây mù cũng liền càng dày đặc. Vừa mới bắt đầu kia chút mây mù cũng đều chẳng qua là. Nhưng là càng về sau mây mù lại càng lộ thâm trầm. Đi rồi ước chừng không đến thời gian một nén nhang, đỉnh núi mây mù đã biến thành rồi tối. Kia chút mây mù giống như là đến từ địa ngục ma quỷ vụ, tản mát ra âm trầm khí tức. Cái này khiến đám người càng lộ bất an. Bọn họ cái này càng lúc càng giống là thông hướng địa ngục con đường. Ở nào đó một chỗ sạn đạo, Phượng Hoàng nhất tộc những người kia ngừng lại. Nhưng là Tần Phong bọn họ đã không cảm giác được Phượng Hoàng nhất tộc khí tức rồi. Bởi vì kia tối mây mù đem tất cả mọi người thần niệm cảm giác đều cho cách trở. Linh hồn lực thả ra ngoài, liền mấy trượng đều bao trùm không được. Liền tầm nhìn cũng gấp nhanh giảm xuống. Kia chút ở phía trước tu sĩ thậm chí thấy không rõ mấy mét khoảng cách xa bên ngoài. Sạn đạo đến cùng hình dạng thế nào? Đại gia ngừng lại, ở trong tối mây mù bên trong mầy mò rồi mấy phút. Đế tinh mệnh lệnh Tần Minh đội ngũ dừng lại. Làm sao? Có người nghi hoặc không biết rõ vì sao đội ngũ sẽ bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi nghe. Đế tinh ở phía trước, lung lay đầu, làm ra tiếng xuýt thủ thế, ra hiệu đám người đi nghe chung quanh mây mù. Đám người yên tĩnh, ngừng thở, đem chính mình cảm giác hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở mây mù bên trong, tất cả mọi người nghe được rồi một hồi tất tất tác tác nhào đánh cánh âm thanh. Không tốt, nghe được loại này nhào đánh cánh âm thanh, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Sắc mặt đột biến, ở cái này giữa không trung bên trong, từ bên ngoài đến tu sĩ là không thể nào phi hành. Chỉ có mảnh này trong núi dân bản địa mới có thể tạo thành như thế thanh thế. Mà cái này phiến đồi núi bên trong dân bản địa đến cùng là ai? Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Chi chi chi, từng đợt tựa như ác ma gáy gọi đồng dạng âm thanh quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy được, ở kia tối mây mù ở giữa, lại có từng cái một mọc ra cánh sinh vật từ từ xích lại gần rồi đội ngũ. Những sinh vật kia cùng nhân tộc hài nhi vô cùng tương tự. Mọc ra một khỏa đầu to, dáng người nho nhỏ, chỉ bất quá sau lưng lại mọc ra một đôi tàn phá cánh. Kia chút, quái hài nhi, có một đôi đen nhánh con mắt. Nhìn qua tà ác đến cực điểm. Giống như đến từ địa ngục sinh linh, mà lại những này hài nhi da thịt cũng đều là máu. Có một tốt hơn như máu dấu vết đồng dạng ám văn lạc che kín rồi hài nhi toàn thân. Kia chút hài nhi dùng đen kịt quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm sạn đạo trên những này người. Đây là yêu quái gì? Có người hét lên một tiếng. Đây không phải là Tần Minh chi đội ngũ này tu sĩ, mà là tới từ Tần Phong bọn họ phía trên. Phượng Hoàng nhất tộc những người kia, đây là đọa thiên sứ nhất tộc ma đồng. Có người trầm giọng hét lớn, nhận ra rồi những này mọc ra cánh quái hải nhi lai lịch, chính là đọa thiên sứ nhất tộc tồn tại. Đọa thiên sứ, nghe nói những người kia tiếng quát, Tần Phong trong lòng trầm xuống. Hắn nghĩ tới rồi liên quan tới đọa thiên sứ nghe đồn. Đọa thiên sứ là rơi vào địa ngục thiên sứ tộc sinh linh. Những sinh linh này cùng thần tộc, tiên tộc, ma tộc chờ tương tự đều là một loại độc lập sinh mạng thể. Bởi vì sinh ra từ địa ngục, cho nên những này sinh linh thiên vốn liền là thuộc về hắc ám. Đọa thiên sứ sức chiến đấu rất mạnh, muốn so cùng giai thần tộc tu sĩ mạnh rất nhiều. Nghe đồn cho dù là bình thường đọa thiên sứ, nó thiên phú đều có thể so ra mà vượt thần giới nhân vật cấp độ thánh tử. Về phần đọa thiên sứ tộc những rào rào giả kia, liền lại càng không cần phải nói rồi. Chỉ bất quá địa ngục giới sinh linh đã liên tục nhiều lần kỷ nguyên kiếp đều chưa từng xuất hiện. Cho nên thần giới sinh linh rất nhiều đã đem địa ngục giới sinh linh cho quên rồi. Thậm chí cũng không biết rõ liên quan tới địa ngục giới hết thảy. Lời của tác giả, mới một tháng, đại gia nguyệt phiếu duy trì a. Dù sao ta đã tồn rồi bản thảo rồi, liền chờ thêm năm kia mấy ngày điên cuồng bộc phát a. Wa ha ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN